Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 695, đồng loạt ra tay. Lại dám, ra tới, Felipe kinh nghi bất định nhìn qua Gray hai người dứt khoát theo trong thành đi ra ngược lại làm hắn có một ít kinh nghi bất định. Không rõ hai người đánh chính là ý định gì. Ánh mắt đánh giá hướng bốn phía, hắn có một ít lo lắng gần đây sẽ có hay không phục binh. Này sẽ không là Lepo gia tộc cùng cái khác gia tộc cao cấp sở thiết hạ một cái bẫy. Tốt phục kích web plus gia tộc, cẩn thận đề phòng, lưng còng lão giả Jerome đồng dạng lòng sinh cảnh giác, chính mình quan sát đến chung quanh đồng thời, hướng đám người nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, Webus gia tộc một đám người đều là không khỏi khẩn trương đề phòng rồi lên. Ánh mắt qua lại quét về phía chung quanh. Bất kỳ cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên độ cao của bọn họ khẩn trương. Sàn sạt gió nhẹ thổi qua một mảnh rậm rạp bụi cây. Bụi cây lá cây truyền ra tiếng vang xào xạc. Một vị ma quang cấp cường giả bởi vì khẩn trương. Lúc này quét ra một mảnh màu đỏ ngọn lửa, nguyên bản lùm cây tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Liền mặt đất đều hòa tan hóa thành hồ dung nham, bất quá chỉ một người đều không có. Màu đỏ thắm hồ dung nham phảng phất là mở ra miệng lớn, giống như đang cười nhạo web plus gia tộc một đám người quá căng thẳng. Gray khóe miệng hơi vểnh nhìn qua Weplus gia tộc vị này ma quang cấp cường giả. Cái gì gọi là thảo mộc giai binh? Vậy đại khái cũng được. Không cần khẩn trương như vậy. Ta dám cam đoan không có bất kỳ cái gì phục binh. Hắn giọng thành khẩn nói. Chỉ là vô luận như thế nào nghe đều giống như đang giễu cợt. Weplus gia tộc vị này ma quang cường giả càng là bởi vì hắn câu nói này tức giận đến sắc mặt trướng hồng, nắm đấm bóp rung động đùng đùng. Hoàn toàn chính xác không có phục binh. Gray nói bọn họ tự nhiên là sẽ không tin. Lại là một trận đề phòng. Lưng còng lão giả Jerome, tóc bạc lão phụ nhân Josier, cao gầy lão giả Felipe, ba người ánh mắt giao lưu. Cuối cùng xác định đích thật là không có phục binh. Bọn họ đích xác chỉ có hai người. Chung quanh không có phục binh. Lưng còng lão giả Jerome ho nhẹ một tiếng nói. Nghe được lưng còng lão giả Jerome nói như thế, Weplus gia tộc những người khác thở dài một hơi. Nhưng vừa rồi vị kia ma quang cường giả lại là tức giận đến nổi trận lôi đình. Phẫn nộ trừng mắt về phía Gray. Muốn chết. Lại dám đùa nghịch chúng ta. Trên mặt nóng bỏng đến bỏng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, hư không một chân đạp xuống. Hắn theo chim khổng lồ trên lưng rời đi, nhanh chóng nhào về phía Gray. Tay hắn cầm chiến đao, chiến đao bên trên quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa, hóa thành một thanh dài đến mấy mét cự đao, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao đánh xuống. Pha HD thủ trình thủ đao trạng một đao chém đánh giữa trời. Màu đỏ thắm ngọn lửa tựa như sóng biển cuốn về phía đánh úp về phía Gray ma quang cấp cường giả. Người vẫn là trước lo lắng một chút chính mình. Một đạo hàn khí lan tràn, tựa như sóng biển màu đỏ ngọn lửa trong chớp mắt mẫn diệt. Lưng còng lão giả Jerome ngăn ở Pha HD trước người, ngăn cản Pha HD đường đi. Cùng lúc đó, tóc bạc lão phụ nhân Josier cùng cao gầy lão giả Felipe cũng phân biệt xuất hiện tại Pha HD bên cạnh. Cùng phía sau, ẩn đem Pha HD vây lại, một vị hủy diệt cấp cường giả nếu là đào thoát, trốn ở trong tối làm phá hư là 10 phần phiền phức. Cho nên nhất định phải đem đối phương chém giết ở đây. Tuyệt đối không thể làm cho đối phương đào thoát. Một vị ma quang liền dám hướng Gray Fergus ra tay. Quá coi thường Gray Fergus. Weplus gia tộc căn bản không hiểu rõ Gray Fergus kinh khủng. Thấy Weplus gia tộc thế mà bỏ mặc một vị ma quang đánh úp về phía Gray. Trên tường thành, Lepo gia tộc, một vị tuổi tác nhìn 3 đến 40 tuổi hơn nữ tử không coi trọng lắc đầu. Lúc trước đi tới Rolly gia tộc, người ở trong liền có nàng. Nàng là được chứng kiến Grey Fergus thủ đoạn, không nói đến một con kia tai cấp huyết thú khống thi. Riêng là Grey Fergus thực lực bản thân đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát vị này ma quang. Weplus gia tộc đích thật là quá coi thường Grey Fergus. Lepo gia tộc gia chủ Maxwell cũng là lắc đầu. Hắn đồng dạng là gặp qua Grey thủ đoạn người, đặc biệt là cái loại này để cho người ta già nua tử vong thủ đoạn. Cho dù là bây giờ nghĩ lên vẫn như cũ cảm giác sờn tóc gáy. Người cảm thấy bọn họ có phần thắng sao? Nhìn hơn 3 đến 40 tuổi tác nữ tử hỏi. Cũng không quá khả năng. Gruff Fergus mặc dù có tai cấp huyết thú khống thi cái này che giấu thủ đoạn, nhưng cho dù tính đến tai cấp huyết thú khống thi, cũng mới 2 cái hủy diệt cấp chiến lực. Đối phương lại là có chừng 3 vị hủy diệt cấp cộng thêm đông đảo ma quang. Maxwell lắc đầu, cũng không xem trọng trận chiến đấu này. Hắn đã quyết định chủ ý. Nếu là 2 người bại liền vẫn luôn phong bế thành trì. Thẳng đến Weplus gia tộc rời đi. Weplus gia tộc không có khả năng ở đây nghỉ ngơi quá lâu. Thế tất sẽ rời đi. Đến nỗi trong thành vật tư chỉ có thể kiên trì hơn 1 tháng. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Đem vật tư tập trung ưu tiên cung cấp Lepo gia tộc là xong. Đến nỗi vì vậy mà dẫn đến trong thành cư dân bình thường chết đói, cùng tính mạng của mình so sánh lên, chút tổn thất này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bạch, màu đỏ cự đao từ trên trời giáng xuống, tựa như từ phía chân trời hạ xuống lưu tinh hướng Grey đánh xuống. Weplus gia tộc ma quang cấp cường giả trên mặt lộ ra nhe răng cười. Chỉ có đối phương máu tươi mới có thể rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Cự đao khoảng cách Grey càng ngày càng gần, nhưng Grey phảng phất bị sợ choáng váng không có tránh né. Weplus gia tộc ma quang cấp cường giả cười lạnh, đối phương có thể thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách. Vốn cho là hẳn là có một ít thực lực, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Oanh, cự đao đã cách Grey mấy mét không đến, nhưng ngay tại này nháy mắt. Một cái màu xám bạc cự chảo đột nhiên theo không có vật gì giữa hư không xuất hiện. Cự đại uyển như một gian phòng, chụp về phía cự đao cùng cự đao sau Weplus gia tộc ma quang cấp cường giả. Phốc phốc, đây là kinh khủng một chảo. Đây là phảng phất hư không đều có thể xé rách một chảo. Màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ trong khoảnh khắc vỡ vụn. Mà phía sau Weplus gia tộc ma quang cấp cường giả càng là không kịp tránh né cũng đã bị vỗ trúng. Tại uy lực đạt tới hủy diệt cấp kinh khủng cự lực phía dưới, cả người trực tiếp vỡ nát ra, máu tươi huyết nhục xương bột phấn vẩy ra, liền một chỗ hoàn chỉnh địa phương cũng không tìm tới. Weplus gia tộc vị thứ nhất ma quang cấp cường giả chết. Harari Weplus trong gia tộc có cùng vị này ma quang cấp cường giả quan hệ mật thiết, người phát ra bi thống kinh hô. Phát sinh quá mức đột nhiên, bọn họ thậm chí liền xuất thủ cứu giúp đều không đến không kịp cũng đã hài cốt không còn. Tài cấp huyết thú, có người giật mình nhìn qua cự chảo chủ nhân, sắc mặt thượng lộ ra kinh hãi, toàn thân tràn ngập màu xám bạc, chiều cao vượt qua 40 mét. Thân thể to lớn liền tựa như là một tòa ngọn núi nhỏ màu bạc. Đây tuyệt đối là tai cấp huyết thú. Không phải nói không có mai phục sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Có người giật mình đồng thời mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Khẩn trương nhìn chung quanh. Sợ hãi còn có cái khác phục binh. Đây cũng là tai cấp huyết thú khống thi. Vừa rồi hẳn là bị hắn đặt ở không gian vật phẩm bên trong, cho nên mới không có bị 3 vị đại nhân phát hiện. Có người coi như chấn định, sắc mặt kiêng kỵ suy đoán nói. Không tốt, nhanh, nhanh lên cao, nó nhảy dựng lên. Bỗng nhiên, có người hoảng sợ kêu to. cuống quýt chỉ huy chim khổng lồ hướng chỗ cao bay đi. Có người thì là mồ hôi lạnh chảy dòng, dứt khoát nhảy ly chim khổng lồ hướng bên cạnh tránh né. Weplus gia tộc trừ ba vị hủy diệt cấp cường giả bên ngoài người đều là không khỏi hoảng sợ cùng. Hoảng loạn lên, chỉ thấy kinh cức tay ngạc thân thể khổng lồ kia chính bay vút lên. Chính hướng bọn họ nhanh chóng tiếp cận, một bàn tay chụp chết vị kia ma quang cấp cường giả sau. Kinh cức tay ngạc liền đột nhiên nhảy lên, thân thể to lớn xông lên nhào về phía năm con chim khổng lồ. Năm con chim khổng lồ hiện tại độ cao bất quá tường thành đỉnh chóp vị trí, cũng liền cao mấy chục mét, lấy kinh cức tay ngạc lực lượng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền có thể nhảy đến. Phốc phốc, bốn cái chim khổng lồ bối rối gian tránh thoát, nhưng vẫn có từ lâu một cái chim khổng lồ chưa thể đủ tránh né. Chim khổng lồ tính cả chim khổng lồ trên người ba vị ma quang cấp cường giả đều là bị một chảo này đập đến huyết nhục vẩy ra, tìm không thấy hoàn chỉnh địa phương, không kịp vì mất đi ba vị đồng bạn mà bi thống. Kinh cức tay ngạc sau khi rơi xuống đất lại là đột nhiên một chút bay nhảy. Bay nhảy hướng không trung còn lại bốn cái chim khổng lồ. Lúc này lại có một cái chim khổng lồ bị cự trảo đắp lên dưới vuốt. Mắt thấy cái này chim khổng lồ, thậm chí chim khổng lồ thượng người, cũng muốn giống vừa rồi con kia chim khổng lồ cùng chim khổng lồ thượng người đồng dạng bị một bàn tay chụp chết. Đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, tóc bạc lão phụ nhân râu ria vọt tới. Nương theo mà đến còn có vô số to lớn hàn băng lưỡi dao. Gào thét lên hung hăng đụng vào kinh cức tay ngạc trên người. Keng, keng, keng, nhưng truyền ra lại không phải là huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm, mà là kim loại giòn vang âm thanh. Kinh cức tay ngạc vốn là lấy phòng ngự tăng trưởng tài cấp huyết thú, hợp kim hóa sau phòng ngự càng là kinh khủng tăng cường. Căn bản không phải đồng dạng hủy diệt cấp đủ khả năng làm bị thương. Bất quá, nhận xung kích, kinh cức tay ngạc tại không trung thân thể không khỏi có chút lệch ra. Nguyên bản đã mềm tại dưới vuốt chim khổng lồ may mắn đào thoát ra. Đáng chết, hắn như thế nào sẽ có loại thủ đoạn này? Vừa rồi chim khổng lồ bên trên, một người trong đó liền Migo Weplus, may mắn trở về từ cõi chết. Hắn sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin. Grilepo thế mà còn có thủ đoạn như vậy, kém một chút hắn liền chết tại đối phương loại này kinh khủng thủ đoạn phía dưới. Nguyên bản báo thù mà đến, lại không nghĩ rằng thế mà lại một lần nữa kém chút chết tại trong tay đối phương. Đây chính là Lepo gia tộc che giấu át chủ bài. Tóc bạc lão phụ nhân râu ria sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua kinh cức tai ngạc. Nhất thời chủ quan, thế mà trọn vẹn hao tổn bốn vị ma quang chiến sĩ. Càng có một cái phi hành chiến thú cũng bị giết. Cái này khiến sắc mặt nàng rất khó coi. Lepo gia tộc là gia tộc cao cấp ở trong hạng chót gia tộc. Trở thành gia tộc cao cấp thời gian cũng không tính là quá lâu. Cơ hồ không có cái gì nội tình có thể nói. Vốn cho là bằng vào Weplus gia tộc thực lực đủ để nhẹ nhõm hủy diệt, lại không nghĩ rằng đối phương còn không có tổn thương, bên mình ngược lại là trước hao tổn mấy người. Để ta chặn lại cái này kinh cức tay ngạc, các ngươi cùng nhau ra tay với hắn. Thân hình lóe lên, tóc bạc lão phụ nhân râu ria nhào về phía kinh cức tay ngạc. Trong tay một thanh trong suốt hàn băng kiếm vung chạm, lập tức có một thanh to lớn hàn băng lưỡi dao bổ về phía kinh cức tay ngạc. Nhận được tóc bạc lão phụ nhân râu ria phân phó, Weplus gia tộc những người khác đều là không khỏi ánh mắt bất thiện nhìn về phía Gray. Trong đó, mái tóc dù trung niên ánh mắt mang theo rét lạnh sát cơ bao phủ Gray. Hướng Weplus gia tộc những người khác hô, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Lập tức, từng vị Weplus gia tộc ma quang chiến sĩ đằng đằng sát khí theo từng cái phương hướng nhào về phía Gray. liền trên bầu trời bốn cái chim khổng lồ cũng duỗi ra cự trảo, hướng về Gray chộp tới. Trong lúc nhất thời, Gray lâm vào trọn vẹn hơn 20 vị ma quang chiến sĩ vi sát chi chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.